Cô vợ đánh cháo, chương 49, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, né, chương 49 say rượu, trên ngã tư đường, Thẩm Kiều lê những bước chân, nặng nề chậm chạp bước về phía. Trước vẻ mặt mơ màng, ánh mắt đỏ, hoe, nước mắt dường như đông lại, nơi khóe mắt không một giọt nào rơi. Xuống, túi sách trên tay đã bị cô kéo. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, lôi đến biến dạng, càng lộ rõ vẻ thấp, kém. Tầm, bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, không biết là ai chạy nhanh đến, mức đụng phải cô cả người ngã. Xuống đất, túi sách rơi xuống hỏng, cô vợ đánh cháo, chương 49 say rượu. Cả đồ đạc trong túi cũng bị rơi ra. Ngoài, bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, người đụng chúng cô lúng túng. Đứng xin lỗi, cô không sao, chứ, cô đơ người ngồi yên tại chỗ, ngơ ngác nhìn trong một chốc, người đụng chúng cô nhanh chóng, ngồi xuống giúp cô nhặt đồ lên, sau, đó đặt chúng vào trong tay cô. Xin lỗi, tôi còn có việc, thật sự rất xin lỗi, đồ của cô đều ở trong đây rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, sau khi người đó đưa đồ trả lại cho cô, liền lập tức đứng dậy chạy đi, mất, trong tay của cô đều là những thứ do anh ta giúp cô nhặt lên, cái túi nát bị vứt nằm sang một bên, không thể đựng được bất cứ thứ gì nữa. Cô cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống, khiến người khác không thể nhìn rõ được tâm tình trong mắt cô. Một lát sau, cô đột nhiên cúi mặt nở một nụ cười, những người đi đường lần lượt né tránh cô, không ai dám tiến đến. Có một thứ gì đó từ trên mặt cô tí tách rơi xuống, rơi trúng mu bàn tay cô, rất nhanh sau đó ướt lan ra cả ống tay áo cô. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, cũng không biết là qua bao lâu, cuối cùng cô cũng khóc đủ rồi, liền đưa tay lên mặt lau đi những giọt nước mắt, sau đó cô đứng dậy nhặt. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, lại cái túi vừa bị vứt sang một bên, bỏ đồ đạc vào như cũ, sau đó cuộn túi lại để những đồ vật trong đấy không bị rơi ra, đứng dậy tiến về phía trước như không có chuyện gì xảy ra. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, truyền One xin giới thiệu tới bạn đọc truyện chiều vợ 7/7/49 ngày. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, vốn dĩ là cô chỉ muốn về nhà để lấy số tiền mà mình đã tiết kiệm mấy năm qua, đến cửa hàng quần áo mua hai bộ đồ để không bị dạ mặc thâm cười nhạo, nhưng không ngờ rằng số tiền tiết kiệm đấy không cánh mà bay, ngay cả người mẹ của cô cũng đuổi cô ra khỏi nhà. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, đó lại là mẹ ruột của cô, nhưng không ngờ bà ấy lại đuổi cô. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, ra khỏi nhà, có lúc cô nghĩ rốt cuộc mình có phải là con ruột của họ không, tại sao mẹ cô từ nhỏ đến lớn đều luôn cưng chiều em gái cô hơn cô không biết là cô đã làm sai việc gì, từ nhỏ đến lớn cô đều rất cố gắng, cũng rất nghe lời, vì để thề hiện mình là một đứa bé ngoan, cho nên tất cả những gì mẹ cô nói cô đều không dám cãi lại. Để cô thay thế Thẩm Nguyệt gả vào nhà họ Dạ, cô cũng ngoan ngoãn nghe theo, nhưng không ngờ là cho đến cuối cùng vẫn không thể thay đổi được điều gì. Thẩm Kiều, bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, ơi Thẩm Kiều, cô quả thật là một trò cười. Góc truyện audio.com. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, đêm đã buông xuống. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, anh đang ngồi trước cửa sổ, nhìn ngọn đèn sáng chói phía ngoài cửa sổ, trong căn phòng yên tĩnh và chỉ có tiếng thở của một mình anh. Vào khoảng thời gian này trước đây, người phụ nữ ngu ngốc kia sẽ từ trong phòng tắm bước ra, sau đó sẽ nằm yên ắng trên chiếc giường nhỏ một lúc lâu rồi mới ngủ. Nhưng hôm nay thì, bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, anh cau mày nhìn lại chiếc giường nhỏ nằm ở góc phòng, chăn mền được xếp ngay ngắn và không một bóng người. Người phụ nữ đó dường như từ khi đi ra ngoài sau giờ làm cho đến bây giờ vẫn, bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, chưa quay về. Anh đưa tay lên liếc nhìn qua đồng hồ, đã gần 11 giờ rồi, chết tiệt, cô ta muốn qua đêm ở ngoài sao. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, đúng lúc Tiêu Thúc vừa bước vào, thận trọng nói với Dạ Mặc Thâm, cậu Dạ, nếu đã không còn việc gì dặn dò thì tôi về trước đây. Đợi chút, Dạ Mặc Thâm chớp mắt ra hiệu cho cậu ấy dì lại, Tiêu Thúc đi đến trước mặt anh. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét. Cậu già. Người phụ nữ đó đang ở đâu? Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét. Tiêu Thúc ban đầu không phản. Ứng gì? Đi lại hỏi Dạ Mặc Thâm là, người phụ nào còn tưởng rằng anh, đang hỏi cái người mà đã ở cùng anh, trong một đêm khó quên trước đây. Gãi đầu hỏi, cậu già, về việc này thì, tôi đã cho thêm người đến bệnh viện, điều tra rồi, tra được gần đây không? Có người phụ nữ đơn thân nào đến, đấy làm kiểm tra cả. Cậu chủ, nói, như vậy, có khi nào, người mà cậu, ngủ cùng đêm hôm đó là người phụ, nữ đã có chồng rồi hay không? Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, nghe thấy vậy cơn tức giận của anh đột nhiên tăng cao, siết chặt lấy cô vợ đánh cháo. Chương 49, say rượu, nắm tay. Cậu nói lại lần nữa xem. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, sự tàn bạo trên người anh ta tăng vọt lên như muốn phá vỡ cơ thể anh, dọa Tiêu Túc sợ hãi đến mức lùi lại một bước, lo lắng thấp thỏm nói, cậu dạ, tôi chỉ là đùa thôi, sao mà có thể xảy ra chuyện đó chứ, ha ha. Mặc Thâm nheo mắt hỏi một cách nguy hiểm, tôi là hỏi người phụ nữ đó. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, người phụ nữ nào? Tiêu Túc gãi đầu khó hiểu, khi mà Mặc Thâm sắp kiềm chế không nổi sự tức giận của bản thân. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, Tiêu Túc cuối cùng cũng có phản. Cô vợ đánh cháo. Chương 49, say rượu. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, ứng, đột nhiên ưỡn ngực. Cậu chủ, là hỏi về trợ lý Thẩm sao? Tiêu Túc nhìn xung quanh. Ôi, lúc này trợ lý Thẩm không phải nên ở đây sao? Sao hôm nay lại không thấy bóng dáng đâu? Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, Mặc Thâm tức giận đến gân xanh hiện lên cả trán. Cậu hỏi tôi đi hỏi ai? Tiêu Túc, tôi biết rồi, tôi lập tức đi điều tra ngay. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, 15 phút sau, anh đã đợi đến mất kiên nhẫn rồi nhưng người phụ nữ đó vẫn chưa quay về, còn bên Tiêu Túc thì cũng không có. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, thông tin gì? Mặc Thâm vừa định di chuyển xe lăn để đi ra ngoài, Tiêu Túc liền tiến vào. Cậu chủ, có tin tức rồi. Quán rượu. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, ăn chơi chắc táng, Thẩm Kiều nằm trên quầy rượu uống hết ly này đến ly khác. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, góc truyện audio.com, cho tôi thêm một ly nữa. Cô uống một hơi cạn sạch, đầy ly rượu cạn vừa uống sạch đến trước mặt người pha chế hô to, hãy là người mạnh nhất. Giọng cô vang dội khiến những cô vợ đánh cháo. Chương 49, say rượu. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, người đàn ông xung quanh trầm trồ khen ngợi cô không phải không biết uống rượu, cô đã từng ở trong những bữa tiệc uống rượu uống đến dạ dày xuất huyết cũng là chuyện thường có, nhưng mỗi lần trong người thấy không thoải mái quay về nhà chồng, cô Lâm Giang thường đã ngủ say rồi, từ trước đến nay chưa từng hỏi thăm cô một câu. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, khi mới bắt đầu tửu lượng cô rất kém, sau này từ từ cũng luyện được. Cô đã rất lâu chưa thử lại cái giác tê liệt trong cồn rượu. Trong một góc tối mờ mịt, Tiêu Túc đang giúp giả cô vợ đánh cháo. Chương 49, say rượu. Mặc Thâm đứng vững, cậu chủ chở, Lý Thầm đang ở trong đó. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, người phụ nữ này cũng không khó tìm, anh chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy cô. Cô mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản và một chiếc quần jean bạc màu thân, hình cô nhỏ gầy non nớt như một học sinh trung học ngồi uống rượu trước quầy, mái tóc buộc kiểu đuôi ngựa như thường ngày mềm mại buông xuống vai che khuất đi nửa khuôn mặt cô. Các ánh đèn nhiều màu sắc xuyên qua tóc hiện lên mặt cô, tạo nên loại cảm giác rất mơ hồ, khiến bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, cô vợ đánh cháo. Chương 49, say rượu. Ngũ quan trên gương mặt cô toát lên vẻ đẹp dịu dàng, khuôn mặt đỏ ửng của cô rõ ràng là đã say không ít. Cậu giả, trợ lý Thẩm hình như đã uống rất say rồi, trông có vẻ đang rất đau lòng, tôi sang đưa cô ấy về nha. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, Mặc Thâm không nói gì, nhưng những gân xanh lộ rõ trên trán như lộ rõ được tâm trạng của anh lúc bây giờ. Đúng lúc có một người đàn ông cả buổi cứ nhìn chăm chú vào cô, lúc này cuối cùng thì cũng không nhịn được đi sang bắt chuyện, đặt tay lên ôm vai cô. Cô gái xinh đẹp, sao lại đau lòng như vậy? Một mình, cô vợ đánh cháo. Chương 49, say rượu. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, ở đây uống rượu cũng lâu rồi. Có muốn người anh trai này uống cùng cô không? Thẩm Kiều đã say khướt đôi mắt mơ màng nhìn vào người đang ôm vai mình, sau đó phát ra tiếng cười nhạt, cầm tay người đàn ông đó Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, vung ra, đừng chạm vào tôi, người đàn ông sừng sốt một, hồi, không nghĩ là người phụ nữ, trước mặt mình trông có vẻ yếu đuối, nhỏ bé thế này mà sâu trong ánh, mắt lại lạnh giá như vậy, ánh mắt cô, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, giống như một hồ nước yên tĩnh trên, dãy núi Thiên Sơn, không một tiếng, sóng võ, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 49 say rượu. Tôi cũng chỉ là có lòng tốt thấy, cô uống say, nên muốn giúp cô mà, thôi, không cần vội vàng từ chối như, vậy chứ, bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, nói xong, tay người đàn ông hư, hỏng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của, cô uống không ít rượu rồi nên ý thức có chút mơ màng, nhưng cô, vẫn còn một chút đề phòng, cô cho tôi đặt, lấy tay của cậu ra, bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, cách chương.